Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. WeChat. Thế không thể đỡ, tự mình một câu vậy mà không xem chừng đánh Trương Hiểu Long mặt. Cái này khiến Lôi Quân có chút xấu hổ. Hai người dù sao cũng là nhận biết nhiều năm bằng hữu, quan hệ cũng một mực không tệ. Nói nhầm khẳng định đến giải thích một phen. Cũng may Lôi Quân lời nói, Trương Hiểu Long cũng không phải lần đầu tiên nghe. Thậm chí chính hắn cũng nghĩ như vậy. Không đợi Lôi Quân nói chuyện vãn hồi, Trương Hiểu Long liền chủ động nói ra. Ai, kỳ thật Hứa Tổng đã đem một chút cũng chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đợi đến số 1 lại ra mắt lời nói. Như vậy sẽ một lần là nổi tiếng. Cũng ta không chờ được nữa. Một mực thúc giục Hứa Tổng mau chóng ra mắt. Hắn không có cách nào mới khiến cho ta sớm xử lý ra mắt. Ai, nếu là ta tính chất chẳng phải gấp, liền tốt. Nói như vậy WeChat cũng sẽ không uể oải 3 ngày thời gian. Nói không chừng hiện tại người sử dụng đều đã có thể vượt qua các người RaiChat. Bất quá trải qua lần này sự tình, ta cũng nhận thức đến năng lực chính mình. Xem ra ta cũng thật chỉ thích hợp kỹ thuật phương diện sự tình. Về sau ta cũng không mù quan tâm. Ta như vậy thuần túy là lòng tốt làm chuyện xấu, hao phí tinh lực cùng tài lực, lại không đổi được kết quả tốt. Trương Hiểu Long là một cái rất đơn thuần người. Dù là đến cái tuổi này, vẫn duy trì một viên xích tử chi tâm. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ở 40 năm tuổi tiếp tục truy cầu cái gọi là ôm ấp tình cảm. Cho nên nói việc của mình, mặc dù có chút mất mặt, nhưng cũng không có dấu che đậy dịch, trực tiếp thoải mái nói ra. Hắn như thế thản nhiên, cũng làm cho Lôi Quân xấu hổ đánh tan hơn phân nửa. Bất quá hắn cũng biết rõ đây là WeChat nội bộ sự tình. Tự mình không thích hợp nói cái gì. Nghe được Trương Hiểu Long lời nói, Hứa Chiết cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trương Hiểu Long vậy mà trực tiếp như vậy thừa nhận tự mình sai lầm. Xem ra lần này, gõ, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cũng làm cho hắn hơn rõ ràng chính mình năng lực cường thế chỗ. Đã dạng này, Hứa Chiết khẳng định không có khả năng lại đả kích hắn. Ngược lại đến tán dương Trương Hiểu Long. Lão Trương, người cái này nói cái gì lời nói? Người cũng là vì sớm một chút ra mắt thu hoạch được thêm người dùng nha. Đừng quá tự trách, Hứa Chiết nói ra. Bất quá ngươi nói không sai, ngươi cường hạng ở chỗ kỹ thuật. Chỉ cần có ngươi kỹ thuật ủng hộ, chúng ta WeChat liền sẽ phát triển càng ngày càng tốt, bế nghế quốc nội bất luận cái gì đồng loại phần mềm. Bất quá hôm nay Lôi lão ca mời khách, chúng ta vẫn là đừng trò chuyện cái đề tài này đi. Không phải vậy Lôi lão ca nghĩ đến hắn RaiChat lập tức liền muốn bị chúng ta vượt qua. Còn có thể uống đến nhắm rượu sao? Có mấy lời thuộc về WeChat nội bộ cơ mật, không quá thích hợp nhường Lôi Quân nghe được. Không phải vậy nếu là Lôi Quân lại đi theo học tập, như vậy đối WeChat phát triển cũng là một loại liên lụy. Cho nên Hứa Chiết trực tiếp trò đùa nói sang chuyện khác. Vẫn không quên trêu chọc Lôi Quân một câu. Vài ngày trước WeChat còn chưa có bắt đầu ra mắt thời điểm, RaiChat cũng đã có 200 vạn người sử dụng. Lôi Quân cũng là không ít cùng tự mình đắc ý. Chỉ là điện thoại liền đánh mấy cái. Hiện tại có cơ hội phản kích trở về, Hứa Chiết làm sao có thể bỏ qua đâu. Tiểu tử ngươi, thật sự là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn a. Lôi Quân cười khổ hồi trở lại một câu. Trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, WeChat vượt qua RaiChat chỉ là về thời gian vấn đề, mà lại thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Vài ngày trước RaiChat người sử dụng cũng đã vượt qua 200 vạn. Trải qua cái này hơn một tuần lễ phát triển, RaiChat người sử dụng gia tăng tốc độ lại có chỗ lên cao. Hiện tại người sử dụng đã đột phá 300 vạn cửa ải. Nhưng 300 vạn người sử dụng cùng WeChat cái này hai ngày lên cao tình thế so ra. Căn bản cũng không tính là gì. WeChat hoạt động cường độ thật sự là quá lớn. Người sử dụng tự phát tuyên truyền, thành khuếch tán trạng phát triển. Trong thời gian ngắn người sử dụng gia tăng sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Bởi vì ngươi muốn nhận lấy 10 đồng tiền tiền điện thoại, liền phải mời 3 cá nhân. Cái này 3 cá nhân cũng muốn 10 đồng tiền tiêu phí lời nói, liền phải mỗi người lại mời 3 cá nhân. Bán hàng đa cấp thức kinh khủng tăng phúc tốc độ, theo 100 vạn lên cao đến 300 vạn, lại sẽ cần bao lâu? Bất quá cái này cũng không có cách, cho dù là biết rõ Hứa Chiết tuyên truyền chi tiết, cũng rất khó có người giống như Hứa Chiết, vì chính mình phần mềm tiến hành đồng dạng tuyên truyền, một cái từ tồn tại dẫn đầu, cái khác phần mềm, cho dù là dùng đến đồng dạng hoạt động cường độ, đồng dạng dẫn tới rộng rãi người sử dụng tự phát mời cùng tuyên truyền. Cuối cùng cũng không nhất định có thể lưu lại bao nhiêu người. Đánh 100 triệu dự toán, mỗi người bình quân tiêu phí 10 đồng tiền, liền có thể mời được 1.000 vạn người sử dụng, nhưng là cầm tới tiền điện thoại về sau, lại có bao nhiêu người vẫn sẽ chọn tiếp tục sử dụng phần mềm này. Cái khác phần mềm, có rất đại cục hạn tính, nhưng phần mềm xã hội, chỉ cần bỏ được nện tiền, thật đúng là khả năng thành công, bởi vì bị mời tới. Đều là tự mình bằng hữu, dùng cái gì phần mềm liên hệ cũng, nếu như người phần mềm không thể so với những người khác kém lời nói. Bọn hắn về sau tiếp tục sử dụng phần mềm này liên hệ khả năng rất lớn. Đây là phần mềm xã hội ưu thế, cũng là WeChat ưu thế, đồng dạng cũng là Hứa Chiết ưu thế. Cái khác phần mềm làm không, nhưng tương tự là làm phần mềm xã hội lôi quân có thể làm. Thậm chí hiện tại WeChat danh tiếng còn muốn so WeChat muốn tốt. Người sử dụng thể nghiệm cảm giác càng mạnh, nhưng lôi quân lại không cách nào bắt chước, bởi vì hắn không có tiền. Lôi quân hiện tại có 20 mấy ước thân gia, nhưng đại bộ phận đều là cổ phần. Trong đó lấy Kim Sơn cổ phần là nhiều. Hắn căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền mặt. Nếu như tiền mặt nói nhiều, có thể động dụng dòng tiền to lớn, sang năm Xiaomi điện thoại đưa ra thị trường thời điểm, cũng sẽ không trị Hunger Marketing, chính là bởi vì tiền mặt không nhiều, có thể mua được linh kiện không đủ, Xiaomi tại giai đoạn trước sản lượng mới một mực lên không nổi. Linh kiện đều không đủ, nói gì lắp ráp điện thoại đâu, mà lại lôi quân bây giờ nghĩ, chỉ là theo thượng đế góc nhìn đến xem. Có Hứa Chiết thành công ví dụ phía trước, hắn khả năng xem rõ ràng điểm này, nếu như trước đó không có người làm, không có một cái nào thành công ví dụ làm theo lời nói. Hắn cho dù là có tiền, cũng không dám giống Hứa Chiết dạng này, không chút do dự nện tiền bắt đầu làm. Chính như lôi quân giai đoạn trước giải được như thế, Hứa Chiết cái này cá nhân chẳng những gan lớn, còn có ý nghĩ. Trọng yếu nhất là có tiền. Cái này 3 giờ cũng tụ tập cùng một chỗ, nào có không làm thành đạo lý. Phần mềm xã hội chỉ là Xiaomi một cái chiến lược động tĩnh, cũng không phải là lập thân gốc rễ, cho nên lôi quân mặc dù để ý, nhưng lại sẽ không đem tất cả hy vọng chút xuống trong đó. Có thể phát triển một bộ phận người sử dụng đã rất không tệ. Muốn chơi ngã chim cánh cụt độ khó vô hạn tương đương không? Hậu kỳ phát triển cùng WeChat so sánh, đều đã có thể nhìn ra chênh lệch, cho nên lôi quân cũng thoải mái, rất nhanh liền đem đuổi theo WeChat sự tình không hề để tâm. Bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn tìm cách có ý tưởng WeChat đoàn đội. Đã cấp tốc theo một cái bị vùi dập giữa chợ sản phẩm phát triển thành lên cao tình thế mạnh nhất phần mềm xã hội. Những người khác muốn đuổi theo đuổi lời nói rất khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.